C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, mật mã, 34, Lâm Tầm, ngươi đã nhìn 20 phút, Lâm Tầm, ta cảm thấy ngươi hẳn là xem xong rồi, ân, Đông Quân nhàn nhạt nói, còn không có, kỳ thật ngươi không phải một hai phải xem xong, Lâm Tầm nói, ta cảm thấy xem nhiều cũng không có gì ý nghĩa. Bởi vì đều không sai biệt lắm Ni Ân hừ, Đông Quân nói. Còn hảo, chủng loại rất nhiều, lại là 5 phút đồng hồ qua đi. Đây là Lâm Tầm lần đầu tiên thấy Đông Quân xe khai tự động điều khiển hệ thống. Ở thành thị, dòng xe cộ chung cao tốc xuyên qua, vì làm Đông Quân chuyên tâm xem hắn Weibo. Đông Quân, Lâm Tầm nói, hắn thấy Đông Quân khóe môi gợi lên hơi hơi ý cười. Lâm Tầm tiếp tục, ngài xem xong ta liền tưởng ẩn tàng rồi. Trên mạng hẳn là còn có rất nhiều người xem. Ta phỏng chừng liền xã hội tính tử vong, sẽ không, Đông Quân nói. Bọn họ sẽ cảm thấy ngươi thực đáng yêu, còn sẽ cảm thấy ta là cái tranh tinh. Vẫn là cái liếm cẩu, Lâm Tầm nói. Đông thần, lão bản, ngài có thể buông tha ta sao? Ngài lại xem ta liền phải tự sát, Đông Quân quay đầu xem hắn. Hắc bạch phân minh một đôi mắt, mang theo điểm nhi cười, bất quá chưa nói tới ôn nhu, Lâm Tầm ngạnh sinh sinh phẩm ra điểm nhi bỡn cợt, người ở Weibo thượng không phải như vậy kêu ta, Lâm Tầm. Ta đây giống Weibo thượng như vậy kêu ngài, ngài sẽ đem điện thoại trả lại cho ta sao, Đông Quân hơi nhướng mày. Sẽ, nam thần, Lâm Tầm từ bỏ trị liệu, bất chấp tất cả, ngài là nam thần, ta thích nhất ngài. Đã nhiều năm, ngài đừng nhìn, Đông Quân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lại mặt vô biểu tình quay lại đi đi xuống phiên Weibo. Cái này nam thần, như thế nào lật lọng, Lâm Tầm lúc ấy liền nghiến răng, hướng bên kia thấu, ngài nói tốt cho ta, Đông Quân cũng không ngẩng đầu lên. Không phải cái này xưng hô, đó là cái gì xưng hô? Lâm Tầm hơi chút tưởng tượng. Cả người liền phảng phất bị hơn nữa nướng BBQ giá. Thêm hỏa bắt đầu nướng chế. Hắn đối Đông Quân xưng hô. Thường dùng tổng cộng cũng liền Đông Thần. Nam Thần hai cái. Lại có khác. Vậy chỉ có, Lão Công. Lâm Tầm, ngoặc kép. Hắn đứng ngồi không yên. Di động là rất tưởng lấy về tới. Nhưng kêu cũng là thật kêu không ra. Cuối cùng chỉ có thể đem kim đồng hồ hướng trong lòng ngực một ôm. Bắt đầu phóng không đại não, quên hôm nay phát sinh hết thảy, phóng không không được, yên tĩnh một phút đồng hồ qua đi, lại nghe thấy Đông Quân nói, người cũng có thể xem ta, ngài. Lâm Tầm lấy quá Đông Quân di động tới, màu bạc, rất mỏng thân máy, nhưng rất trầm, cũng không bộ ra, kim loại lạnh lẽo khuynh hướng cảm xúc thực rõ ràng, khóa bình tự động mở ra, mặt bàn bối cảnh là kim đồng hồ bóng dáng. Một cái tuyết trắng cái đuôi hơi hơi câu cái cuốn nhi. Mà thứ này cũng không có gì đẹp, Đông Quân di động tượng chỉ có ít ỏi mấy cái ứng dụng. Cùng với ngân hà mấy cái sản phẩm, không trang bất luận cái gì giải trí đồ vật. Nếu xem thông tin ký lục, hắn lại sợ chính mình nhìn đến cái gì thương nghiệp cơ mật nói không rõ. Weibo còn muốn từ trang web tiến, cũng may là tự động đăng nhập. Nhưng Đông Quân cái này tài khoản trừ bỏ bình luận khu lão bà phấn cùng kỹ thuật các fan điên cuồng. Thổi phồng ngoại cũng thật sự không có gì nhưng xem đồ vật. Chỉ có hai điều Weibo, trong đó còn có một cái còn cùng lo có quan hệ. Hắn căn bản không nghĩ thấy, cái kia nhiều năm trước Weibo, lo hỏi ta vì cái gì xem ngôi sao, ta cảm thấy ngân hà cùng số hiệu là cùng loại đồ vật. Đây cũng là một loại trả lời, không thể hiểu được đến quả thực giống một câu lời âu yếm Ni Lâm. Tầm quay đầu nhìn thoáng qua chuyên tâm phiên hắn Weibo Đông Quân. Trong lúc nhất thời ác hướng gan biên sinh, thanh tìm kiếm lục soát chính mình ít, điểm cái chú ý, điểm xong, hắn bắt đầu soát hot search, Hồ Điệp phu nhân làm sáng tỏ Weibo ra tới sau, lại có một bát người kết cục, phu nhân là người nào? Tam kim ảnh hậu, cao quý nữ thần, khí chất lãnh diễm mê hoặc, nhất có đại biểu tính nhân vật là cái phong hỏa hí chư hầu họa quốc yêu phi. mấy năm gần đây hơi có chút chuyển hướng phía sau màn xu thế. Là giới giải trí thâm niên tiền bối, trừ bỏ giải thưởng bắt được nương tay ngoại, càng là có rất nhiều nam phấn. Hiện tại, một cái 18 tuyến sướng nhảy nghệ sĩ cùng một cái không biết tên tiểu hoa bình tai tiếng đề tài. Thế nhưng đưa tới nàng tự mình lên tiếng, này Thủy liền càng hôn, chỉ thấy Weibo phía dưới bình luận, từ tam bát người tranh đoạt đứng đầu vị trí, một bát là phu nhân fan ở Khống Bình, nói một ít thỉnh đại gia bình tĩnh lời nói khách sáo. Một bát là Kỳ Vân fan ở Khống Bình, nói một ít cảm tạ phu nhân làm sáng tỏ lời nói khách sáo. Một bát là lão bà phấn ở dò hỏi. Vị này làm phu nhân đều tự mình kết cục tiểu bằng hữu rốt cuộc là cái gì địa vị. Cục diện trong lúc nhất thời thập phần hỗn loạn, Lâm Tầm cũng có chút không hiểu bọn họ thao tác, hắn cắt ra đi, ngay sau đó đã bị chính mình Weibo chụp hình hồ vẻ mặt. Đỉnh cao nhất Weibo cũng là cái lão bà phấn, ngữ khí không thể tin tưởng, phiên phiên Weibo, hắn đây là, làm đến thật sự, tiếp theo lại là một cái. Ta uống axit, Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Câu này, ta uống axit, hẳn là ta ăn chanh tiến giai bản. Đừng, sinh mệnh quan trọng nhất. Theo sát sau đó chính là axit chế pháp. Lưu ở dưỡng khí điểm giữa châm được đến sulfur dioxide. Thông nhập dung dịch oxy già chung đến axit. Trưng cất áp xúc, bọn tỉ muội học xong sao? Lại tiếp theo điều, là lão bản nương, Lâm Tầm điểm đi vào. Lão bản nương ngữ khí thư văn tự trung thấu ra tới. Tựa hồ có một tia mệt mỏi. Khóc, hắn truy nam thần như thế nào so với ta thật đúng là tình thật cảm. Nhưng lão bản nương không có như vậy nhận thua. Ta không phục, đại gia cùng nhau truy nam thần. Như thế nào hắn liền thượng vị. Trách ta sinh sai rồi giới tính. Và NBSP, Lâm Tầm chửi thầm nếu ngươi có thể viết ra tuyệt đẹp phép tính. Kia cũng có thể thử một lần, nhưng chỉ sợ vẫn là không ta viết đến hảo. Cuối cùng vẫn là ta cái gì cần có đều có. Đương nhiên cũng có người phát hiện thân phận của hắn. Cư nhiên không phải giới giải trí người, là cái lập trình viên. Nhìn kỹ thuật cũng không tệ lắm bộ dáng. Đây là gần quan được ban lộc sao. Hận ta chọn sai chuyên nghiệp. Bằng không hôm nay tiểu bằng hữu chính là ta. Ta quan tâm hắn mép tóc trong nghề có người biết. Người này là cái gì địa vị sao? Xem hắn cả ngày đêm khuya chạy không ra trình tự, là cái thủy hóa đi. Nam thần có thể hay không còn sẽ cho hắn điều trình tự. Ta toan, ta triệt triệt để toan. Ta khóc, ta nước mắt khóc thành Thái Bình Dương vần quanh năm lục địa tùy hải lưu chảy tới Nam Cực biến. Thành khối băng, toàn bộ đề tài đều bị cùng loại chu lên tràn ngập. Trong không khí tràn ngập áp xúc tranh hơi thở, ngẫu nhiên có một hai cái lập trình viên kỹ thuật phấn ngoi đầu. Nói, đại gia vẫn là không cần quá nhiều chú ý nam thần sinh hoạt cá nhân. Nhưng thực mau bị lão bà phấn ta không phải không cho nam thần yêu đương. Ta chỉ là ý nan bình, ta toan, ta xoắn ốc toan chu lên áp xuống đi. Tựa như không tốt lời nói lập trình viên luôn là ở cùng can quấy sản phẩm giám đốc biện luận xa suốt. Với hạ phong như vậy, bọn họ cuối cùng chỉ có thể tái nhợt mà an ủi một hai câu. Ta nhìn tiểu bằng hữu cũng khá tốt, thẳng nam cảm thấy đẹp, thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai câu. Không chớp mắt ta như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt. Lâm Tầm nghĩ thầm chính mình vẫn là mai danh ẩn tích lâu lắm. Ở năm đó, hắn tên cũng là có thể hậu tố một cái thần tự. Cũng bình thường, này một hàng tân nhân đổi người xưa, một đoạn thời gian không có tin tức, liền sẽ ở sóng to trầm đế. Hắn lang thang không có mục tiêu mà soát, đập vào mắt có thể đạt được. Một mảnh binh hoang mã loạn, nhưng là nhìn lão bà các phen tiếng kêu than dậy trời đất. Hắn thế nhưng cảm nhận được hai chữ, vui sướng. Cho dù Weibo bị công khai xử tội, cũng không lấn át được vui sướng. Có thể thấy được, nhân loại hư vinh lòng đang giờ khắc này được đến vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện. Nhưng đương hắn ngẩng đầu xem Đông Quân, liền cảm thấy vui sướng về vui sướng. Xử tội vẫn là phải bị xử tội. Hắn Weibo ít nói cũng có mấy ngàn điều. Đến nỗi từ khi nào bắt đầu, giống như, đã thật lâu, liền ở hắn vui sướng cũng thống khổ mà soát Weibo thời điểm. Quanh thân cảnh sắc dần dần quen thuộc, hắn phát hiện Đông Quân cũng không có dẫn hắn khác nhau địa phương ăn cơm, mà là lập tức trở về chỗ ở. Đông Quân xuống xe, hắn đi theo, kim đồng hồ đuổi kịp, đi theo trong quá trình hắn soát tới rồi một cái người quen Weibo. Một cái sư tỷ, kêu Diệp Nguyện, là toán học hệ sư tỷ, hắn ấn tượng rất sâu, bởi vì vị này sư tỷ thành tích cực kỳ ưu tú. Nhưng mộng tưởng không giống người thường, nàng không nghĩ trở thành một số học giả, mà là tưởng trở thành một cái phổ cập khoa học công tác giả. Kia một năm nghỉ hè có cái hoạt động, hắn cùng sư tỷ đi toán học sở đánh tạp, có một loại khách thăm, toán học sở bảo vệ cửa đại thúc sớm đã quen mắt. Cầm mấy chương bản nháp giấy trung niên đại thúc, công bố đây là chính mình kinh thế chi tác, dùng sơ đẳng toán học mấy cái công thức chứng minh rồi phí mã đại định lý. Đem lật đổ hiện có, vô dụng, tại chỗ đạp bộ toán học hệ thống, yêu cầu gặp mặt viện sĩ. Bảo vệ cửa cưỡi xe nhẹ đi đường quen đối này triển khai xua đuổi. Nghe nói cơ sở khoa học này mấy cái viện sở bảo vệ cửa đều đã đối loại người này xuất hiện phổ biến. Vật lý sở bảo vệ cửa thậm chí có thể cho cười có mỗ mỗ đại sư công bố thịt là từ thịt nguyên tử tạo. Thành, lời nói vô căn cứ khiến người bật cười. Lúc này sư tỷ liền sẽ tiến lên, hướng này đó dân gian nhà khoa học giải thích. Phí mã đại định lý chứng minh tất nhiên thành lập ở nghiêm mật hiện đại toán học logic hạ. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không phải mộc mạc sơ đẳng toán học có thể khiêu chiến. Này trong đó lại đề cập đến, nhưng là phổ cập khoa học loại sự tình này, cùng vật hiệu giống nhau, chỉ độ người có duyên. Sư tỷ cách nói cũng không thể đả động hắn, hắn thậm chí giận tím mặt, bác bỏ sư tỷ vì khoa học nô lệ. Tư duy đã sơ cứng, nếu không phải Lâm Tầm một tấc cũng không rời ánh mắt bất thiện canh giữ ở sư tỷ bên cạnh. Hắn chỉ sợ muốn động thủ, đương nhiên, cuối cùng vẫn là từ cầm trong tay điện côn bảo vệ cửa đại thúc đối này hoàn thành đuổi đi. Lâm Tầm khi đó khuyên sư tỷ không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Đây là giải thích không thông, sư tỷ thở dài một hơi, nói. Nhưng ta muốn cho càng nhiều người lý giải khoa học cùng khoa học phương pháp. Nó có thể tin, bởi vì nó hệ thống nghiêm cẩn, không phải không chung lầu các, cũng chịu được thời gian khảo nghiệm. Ni ta mộng tưởng là có một ngày lão nhân cùng lão thái. Thái bị đẩy mạnh tiêu thụ thực phẩm chức năng thời điểm phản ứng đầu tiên là đi tra luận văn. Cha có hay không số liệu cùng lý luận duy trì? Lâm Tầm nói ta đây mộng tưởng chính là bé nhỏ không đáng kể mà thay đổi một chút thế giới. Sư tỷ nói giống tự động điều khiển hệ thống như vậy. Lâm Tầm nói không sai biệt lắm đi. Sư tỷ nói, cố lên, chờ ngươi tin tức tốt. Sau lại sư tỷ đi tương quan chức nghiệp, vì thực hiện mộng tưởng mà nỗ lực đi. Đồng thời, nàng các ngôi cao xã giao tài khoản cũng kinh doanh đến hô mưa gọi gió. Là cái ngàn vạn fan phổ cập khoa học bác chủ, chiến đấu ở Internet phổ cập khoa học cùng bác bỏ tin đồn sự nghiệp trước nhất tuyến. Fan đồng dạng vô số, fan vô số sư tỷ đại khái là nhìn không được mọi người đối hắn thân phận các loại thái quá suy đoán. Nàng xoay Lâm Tầm một thiên tùy tay ghi nhớ phép tính linh Carmony Diệp Nguyện Đệ Linh Định. Luật, nhiều năm không thấy nha, Tầm thần, Lâm Tầm trước mắt nóng lên. Đang lúc này, hắn cùng Đông Quân đi vào cửa phòng, một bàn tay chịu đi rồi di động, nhưng cũng không có lấy xa. Hắn thấy Đông Quân cấp này Weibo điểm một chút tán, tựa hồ là thực tùy ý một cái hành động, lại giống cái vừa lúc dừng ở mấu chốt chỗ nhịp trống. Làm Lâm Tầm nỗi lòng vì này vừa động, sau đó, Đông Quân thu hồi, lại đem Lâm Tầm di động còn cho hắn, giao diện ngừng ở điều thứ nhất Weibo. Hôm nay bắt đầu thích Đông Quân, Lâm Tầm tiếp nhận tới. Ngẩng đầu xem Đông Quân, hắn chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, cho nên ngươi không tức giận. Đông Quân còn không có trả lời, nhưng Lâm Tầm cảm thấy, chính mình cầu sinh thành công, cuối cùng vẫn là lựa chọn cho hấp thụ ánh sáng chính mình đại hào. chính là vì phòng ngừa Nam Thần không cao hứng. Nếu Đông Quân thật sự không cao hứng, liền đem mấy năm nay uy bua cho hắn xem. Cái này hành động có lẽ có tâm cơ thành phần ở. Chính là mấy năm nay, hắn, Nam Thần cùng Tích nói được thiệt tình thực lòng. Tạm thời bất luận này phân tích đến tột cùng là từ cái gì thành phần cấu thành. Hắn không chờ đến trả lời, bởi vì ngay sau đó, hắn đã bị ngay tại chỗ ấn ở trên sofa, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.